Ánh lửa mùa đông, chương 373, góc truyện audio.com, sao con có thể ngày nào cũng ngủ nướng u ực, chẳng phải con là sứ giả hộ hoa cho tiểu ninh đó sao? Lãnh tiểu giã cười ha ha đáp, bây giờ con lái xe về ngay, nữ vương yêu dấu, lát gặp lại nhé. Hứa Hạ không nghi ngờ gì, vội vàng dặn dò, lái xe cẩn thận đó. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Cúp điện thoại, lãnh tiểu giã thở dài một hơi, vỗ vỗ trái tim đang đập loạn nhịp qua minh. Cô vội vàng nhảy xuống giường như điện giật. A, nội y của em, quần của em, sao lại không tìm thấy đâu vậy? Vén chăn lên, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay cầm lấy quần áo cho cô, giúp cô sửa lại áo len, vịn chặt vai cô. Tiểu giã, bình tĩnh nào, hít sâu vào. Hít sau hai lần, cô nhanh chóng mặc quần jean vào, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, hất nước lên mặt. Hoàng Phủ Diệu Dương nhấc chân đi theo, giúp cô quét kem. Đánh răng, đặt vào tay cô. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, lãnh tiểu giã cầm lược cột một chùm đuôi ngựa. Đánh giá mình trong gương một chút, nhìn thấy vết hôn trên cổ cô nhíu mày. Xong đời rồi, không thể trở về như vậy được. Đang đứng trước gương tìm cách, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên đi tới, dùng khăn lụa quấn quanh cổ cô, rồi giúp cô sửa lại một chút. Đúng là anh lúc nào cũng có cách. Lãnh tiểu giã nhìn mình trong gương, xác định không có gì sơ hở, cô vội vàng đi mang giày vào. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đem túi, chìa khóa, điện thoại các thứ, đưa cho cô, để anh đưa em về. Không cần đâu, lỡ mà ba em nhìn thấy thì toi. Lãnh tiểu giã nhận lấy cái túi đưa, đeo lên vai, mở cửa định ra ngoài. Đột nhiên cổ tay cô nặng nề, cả người bị kéo lại, ôm vào lòng. Anh thật sự không thể đi cùng à, ôm cô, anh hỏi. Bên tai cô, thực xin lỗi, Hoàng Phủ Diệu Dương, lần này thì không được. Cô không đành lòng thấy anh như vậy, hôn lên mặt anh một cái, cô dựng thẳng tay, em thề chiều nay sẽ tiễn anh ra sân bay. Em phải đi rồi, Hoàng Phủ Diệu Dương buông cô ra, chờ anh một chút, anh đưa em lên xe. Lãnh tiểu giã nhìn đồng hồ, tuy cô cũng hơi vội, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi, Hoàng Phủ Diệu Dương thay quần áo xong, cùng đi ra khỏi phòng với cô. Nắm tay cô đi vào thang máy, tới tầng trệt, anh lập tức kéo cô ôm chặt vào lòng. Lãnh tiểu giã không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy bờ hông của anh. Đi xuống tiếp thang máy, rất nhanh đã tới tầng hầm, nghe thấy tiếng thang máy mở ra, hai người đều nhíu mày. Xe của cô cách thang máy không xa, đi tới cạnh xe, Hoàng Phủ Diệu Dương giúp cô mở cửa xe, lãnh tiểu giã nghiêng người ngồi vào xe. Vậy, buổi chiều, chúng ta gặp ở sân bay, khom người xuống, đưa bàn tay phủ trên mặt cô, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng mở miệng. Lái xe cẩn thận, em biết rồi, lãnh tiểu giã Dương Dương tự đắc với anh, có cơ hội em sẽ nhắn tin cho anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô, Hoàng Phủ Diệu Dương tới gần, hôn lên môi cô. Cách chương.